Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tuyên bố. 1. Vòng ngoài ký giả đối với nghe ngóng minh tinh riêng tư làm không biết mệt. Nhìn bọn họ ở phía ngoài tường rào ngó giáo giác, trường thương đoản pháo, Kristen liền nhíu mày, thật không biết phải đánh thế nào phát những người này. Kristen lần nữa bất đắc dĩ hướng về phía chân phàm than phiền. Hai người bọn họ cái đã bao vây biệt thự cho tới chưa? Tiếp tục như vậy tổng không phải là một chuyện. Trời biết những người này sẽ lúc nào rời đi. Nếu không, chúng ta buổi tối lại tìm cơ hội đi thôi. Trần Phàm đề nghị, thật ra thì nếu là chỉ mình rời đi, hắn có rất nhiều loại phương pháp. Nhưng là còn phải dẫn một cái Kristen mà nói. Phỏng đoán cũng có chút khó khăn. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Những thứ này đáng chết khốn kiếp. Kristen cái này không biết là bao nhiêu lần văng tục. Ngươi làm sao cũng là một minh tinh. Nói như vậy nói nhiều không lịch sự. Trần Phàm cười hì hì nói chuyện. Ta thích, đừng để ý ta. Kristen quay đầu chừng hắn. Ngươi có cảm giác hay không chuyện này rất kỳ hoặc. Trần Phàm chờ Kristen tâm trạng thoáng ổn định một chút. Liền đưa ra sự nghi ngờ của mình. Biết ngươi tới Temerkiller người chỉ có ngươi trợ lý. Hắn nhất định là sẽ không bán đứng ngươi. Trừ cái này ra, nhất định là một ít người cố ý làm. Ngươi nói có lý. Kristen tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút. Sau đó liền bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Nhất định là tên khốn kia. Chỉ có hắn mới có thể làm như vậy. Ai? Đừng nói. Để cho ta đoán một cái. Trần Phàm còn có tâm tình làm trò đùa. Nhất định là cái đó công tử ăn chơi. Có phải hay không? Xem ngươi biểu tình. Ta cũng biết ta đã đoán đúng. Có không có tưởng thưởng. Kristen tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Nếu như ta đoán không lầm, hắn khẳng định sẽ còn có hậu chiêu. Hoặc là chờ ngươi trở lại cảnh quay ngươi thì sẽ biết. Trần Phàm bây giờ thật giống như trở nên thích nói như vậy bảo. Cứt chó. Kristen lại văng tục. Bây giờ, chúng ta làm gì? Chỉ như vậy ngây ngô. Trần Phàm nhìn vô kế khả thi. Vừa tức giận dừ Kristen. Giang tay ra cười. Người muốn làm gì? Kristen vẫn tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Không bằng chúng ta tiếp tục. Kéo rèm cửa sổ lên bọn họ cũng không thấy được. Trần Phàm nói làm như có thật. Hơn nữa, dù sao bọn họ đều đã suy đoán như vậy. Chịu trách nhiệm tiếng tên này. Dù sao cũng phải làm một ít đáng mặt sự việc chứ. Chớ hòng mơ tưởng. Kristen có chút phát điên. Người này thật giống như trở nên có chút vô sỉ. Trước kia làm sao liền không nhìn ra đâu. Ta đói. Muốn ăn món ăn hoa. Kristen tự hồ đang giận lầy. Được rồi. Bất quá ngươi nơi này không có nguyên liệu nấu ăn. Muốn không muốn ta đi ra ngoài trước mua chút trở lại. Trần Phàm cười hì hì đứng lên. Xem ra thật đúng là chuẩn bị tùy thời đi ra ngoài mua đồ dáng vẻ. Thật muốn giết ngươi. Kristen nhe răng rách răng. Tùy ngươi làm gì. Dù sao ta đói. Phụ nữ tức giận thời điểm. Là không có gì đạo lý có thể nói. Toàn cầu phụ nữ đều là như vậy. Một lát sau. Trần Phàm lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Trong tay mâm bên trong là mới mẻ bánh mì sandwich. Sữa bò cùng lạp xưởng. Còn có hai cái trứng chiên. Người này tinh thần sảng khoái. Tóc cũng ướt nhẹp. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Kristen giật mình nhìn hắn. Ta nhìn thời giờ tắm. Sau đó phát hiện nhà các ngươi phòng bếp phía sau trong vườn hoa còn có một cửa sau. Mặc dù nơi đó cũng mai phục ký giả. Nhưng là người muốn ít nhiều. Phỏng đoán cũng chỉ ba người. Nếu như muốn đi ra ngoài. Ngược lại là có thể thử một lần. Trần Phàm một mặt bánh mì sandwich, sữa bò, lạp xưởng cùng trứng chiên đặt ở bên cạnh ghế salon trên bàn uống trà nhỏ. Một mặt nói, ngươi có biện pháp giải quyết ba người kia? Kristen có chút hoài nghi nhìn xem Trần Phàm. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, ta liền có biện pháp. Gặp quỷ, ta tại sao còn muốn ở chỗ này? Kristen bất mãn trả lời. Cái miệng nhỏ nhắn còn đi lên kiều vểnh lên. Nhưng là trong tay lại bận rộn xâm trứng chiên. Đi trong miệng đưa. Mùi vị như thế nào? biết ta phát hiện đang suy nghĩ gì. Kristen liếc một cái chân phàm, cũng không chờ hắn trả lời liền nói. Ta có lúc thật muốn mướn một người giống như ngươi như vậy đầu bếp. Dĩ nhiên nếu như ngươi muốn thay đổi được làm đầu bếp mà nói, ta có thể cho ngươi lái tốt tiền lương. Tuyệt không? Ta dù sao cũng phải cất giữ hạng nhất có thể để cho ngươi cầu ta sở trường. Kristen không nói, bởi vì nàng miệng đã bị ngăn chặn, miệng đầy đều là thức ăn. Khi cuối cùng một cây lạp xưởng không nhét vào trong miệng sau đó, Kristen chợt nhớ tới thứ gì vậy? Nhìn hướng về phía mình trợn mắt hốc mồm chân phàm có chút xin lỗi cười nói. Đúng rồi, ngươi, ăn rồi chưa? Hắn rốt cuộc có chút ngượng ngùng, chỉ cái đĩa, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta tới. Chân phàm không thể làm gì giang tay ra, ngươi là ta đã thấy nhất có thể ăn nữ minh tinh. Không có một trong, tốt lắm, ta rốt cuộc tâm an lý đắc, liền hướng về phía ngươi những lời này. Đem ta sau cùng áy náy cũng hóa giải sạch sẽ. Bây giờ ta liền muốn ngủ một giấc. Sau đó dựa theo ngươi nói. Đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Kristen hơi cười. Một bộ dáng đắc ý. Sờ bụng một cái. Sau đó nằm ở trên giường. Được rồi. Ta thiếu ngươi. Chân phàm bưng cái đĩa đi xuống. Cho mình làm ăn đi. Người này còn thật không tệ. Kristen nhìn chân phàm bóng lưng. Cười một tiếng, nói thật, giống như chân phàm như vậy người đàn ông, có một tốt nghề, y thuật lại cao minh vô cùng, lại dáng dấp rất tốt, người cũng thật phong thú không cứng ngắc, nhất định sẽ bị phụ nữ thân lãi. Có lẽ đây không phải là một chuyện xấu. Kristen bỗng nhiên có chút thay đổi thái độ. Nếu quả thật là vậy công tử ăn chơi quỷ trò lừa bịp mà nói. Tại sao không dựa theo chuyện này tiết phát triển tiếp? Dứt khoát tới một cái tuyên bố tốt lắm. Kristen đột nhiên cảm giác được mình nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Ăn ngon nhất lạp xưởng tới. Đáng tiếc phần này là ta. Chân phàm lần nữa bưng trên khay lúc tới. Vừa đẩy cửa ra liền sợ ngây người. Hay không? Kristen đổi một bộ quần áo. Rất đẹp mắt váy. Đây là hắn thích nhất một bộ quần áo. Hắn thấy chân phàm đi vào, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đắc ý ở trước mặt hắn toàn vòng vo một vòng, khá vô cùng, nhưng là, người mặc cái này sao đẹp, là dự định mê chết phía sau ba tên kia sao? Phải biết một người trong đó là phụ nữ. Chân phàm trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, tốt lắm, người ăn mau đi, ăn xong rồi chúng ta có chuyện làm. Kristen còn đang soi gương. Nàng gian phòng cho tới bây giờ không thiếu được gương. Trừ phi ngươi nói cho ta ngươi muốn làm gì. Chân phàm chắc chắn biết cô gái này trong lòng có tính toán. Nhìn hắn trang điểm lộng lẫy cười híp mắt vẻ mặt. Bỗng nhiên liền há to miệng. Ngươi, không phải là thật muốn. Thiên, quá điên cuồng. Ngươi biết ta phải làm sao? Kristen kỳ quái nhìn chân phàm. Sau đó ngoẹo đầu, cười mỉa. Lại tăng thêm một câu. Ngươi thật đoán được ta phải làm gì? Đúng vậy. Vậy thì thế nào? Chân phàm lắc đầu. Ta không biết phối hợp ngươi. Ông trời. Ta có thể không muốn mình sinh hoạt bị ngươi quậy đến một đoàn hỏng bét. Xem ra ngươi thật đúng là. Đoán được. Kristen lắc đầu. Ngươi thật không dự định đáp ứng. Không. Tuyệt không. Chân phàm như đinh chém sắt cự tuyệt. Đây đối với ngươi không có gì tổn thất. Kristen bỗng nhiên quyến rũ cười một tiếng. Hơn nữa, người biết, ta nơi này đối với ngươi mở ra. Tùy thời hoan nghênh, giống như hôm qua. Nếu như, người muốn lời. Kristen lời tràn đầy cám dỗ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Chân phàm thỏa hiệp. Nói thật ra, Kristen ở trên giường biểu hiện quả thật nếu so với dâu y tốt hơn nhiều. Người biết. Ta không phải là vì lên giường mới đáp ứng ngươi. Kristen kỳ quái nhìn hắn. Ta mới vừa rồi đáp ứng cùng ngươi lên giường sao? Chớ ghét, ta cũng không muốn dùng tới giường tới làm đổi trác. Trừ ngươi nghĩ như vậy ra. Thật là đáng chết. Làm sao để cho ngươi có như vậy ý niệm? Cái gì? Lần này đến phiên chân phàm thất kinh. Ngươi không phải mới vừa nói. Ta muốn, có thể giống như hôm qua. Kristen nhất thời liền khí giận dữ hừ một tiếng. Giống như hôm qua thế nào cũng phải là lên giường sự kiện kia. Đáng chết, ngươi lại không thể nhớ chúng ta chung một chỗ nói chuyện phiếm chuyện uống rượu tình. Chân, ngươi cái này trong đầu háo sắc người. Ngươi muốn nói cho ta. Ngươi nói ngày hôm qua như vậy. Chính là ở trong phòng ăn một chút bò bí tết. Uống chút rượu. Chân phàm vỗ đầu một cái. Trời, cái này tất cả là chuyện gì? Ta có thể đổi ý sao? Chân phàm thử hỏi một câu. Trừ phi ngươi muốn tất cả người biết ngươi đều biết. Ngươi là một không người thành thật. Kristen uy hiếp. Chân phàm ngây ngẩn. Thật lâu mới từ trong kẻ răng biệt xuất một câu nói. Người thắng, ta đã sớm biết. Rất hiển nhiên cái này thành Kristen chuyện trong dự liệu tình. Hắn đắc ý ngưỡng mặt lên. Tiếp thu chân phàm bi phẫn ngẩng mặt. Biệt thự bên ngoài các ký giả cũng kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ nhận được tin tức xác thực. Kristen cùng hắn hiện đảm nhiệm mới bạn trai ở nơi này trong biệt thự. Nếu như vậy thì trông nom đi. Trừ phi bọn họ vĩnh viễn ở bên trong đừng đi ra. Nhưng cái này là không thể nào. Kristen có hiệp ước trong người. Hắn phải đi đóng phim. Cái này thì đồng nghĩa với. Hắn ở trong biệt thự tàng không được bao lâu. Nghe nói là tên người Trung Quốc. Một người đàn ông nhớ có chút cắn răng nghiến lợi. Hắn giọng làm sao nghe đều là chua chát. Nhìn chúng người Trung Quốc tiền sao. Phải biết bọn họ chỉ biết khắp nơi giải tiền. Chớ ngu, Kristen thu vào là nhiều ít. Đừng làm nhục người trí khôn. Kristen nhưng là năm ngoái một trong nữ minh tinh thu nhập cao nhất. Hắn bây giờ thiếu chỉ là một Oscar. Lập tức có người phản bác. Đi ra, bọn họ đi ra. Một người ký giả bỗng nhiên kêu lớn một tiếng. Quả nhiên một nam một nữ đi ra cửa. Bọn họ tay cặp tay. Người đi lấy xe. Ta cùng bọn họ nói mấy câu. Kristen nhỏ giọng theo chân phàm dỉ tai. Như vậy ở các ký giả trong mắt không thể nghi ngờ là đặc biệt mập mờ. Rất hiển nhiên lời đồn đãi là thật à. Nhất thời đều giống như đánh máu gà vậy chen chúc đến biệt thự tường rào cửa sắt chỗ. Thật là ta không có bằng lái. Được rồi, người đi trước xe hơi bên kia chờ. Ta nói xong, thì sẽ tới lái xe. Kristen trong tối hướng về phía hắn phạm lật một cái liếc mắt. Sau đó thành thực hướng cửa đi tới. Tiểu thư Kristen, xin hỏi mới vừa rồi vị kia đàn ông là bạn trai ngươi sao? Các ngươi lui tới bao lâu? Nghe nói ngươi bạn trai cũ là Johnny Baker. Mời chứng thật, tiểu thư Stewart, bạn trai ngươi là người Trung Quốc mà. Tên gọi là gì? Làm nghề gì? Các ngươi là thế nào nhận thức? Ngoặc kép, các ký giả một tổ ong cách cửa sắt đem trường thương đoàn pháo nhắm ngay Kristen. Còn có mấy cái chậm một chút, gấp ở đám người bên ngoài nhảy tới nhảy lui. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.